Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Cư nhiên là gay, cáp, Quan Hy mộng bức tiểu bộ dáng nhìn Đường Dục. Vẻ mặt ngươi ở đậu ta tiểu biểu tình, này cũng kêu đặc thù. Này đương nhiên là đặc thù, Đường Dục nhìn về phía Quan Hy. Lãnh đạm giải thích nói, thủ ước nhân không có cảm tình, thực ra vị kia thiếu chủ thích nàng, lại muốn yếu nàng có cảm tình, liền lại đối nàng tiến hành cải tạo, nhưng là một người nếu là có cảm tình, còn có thể như vậy ngoan ngoãn làm thủ ước người sao? Nga, Quan Hy bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, nàng nói thầm, này thực ra thiếu chủ, vẫn là cái gay Nga, Đường Dục nhíu mày nói. Ai nói hắn là gay? Quan Hy nháy mắt mấy cái. Hắn thích thực ra tối cường thủ ước nhân. Chẳng lẽ không đúng gay? Đường Dục biểu tình có chút quy liệt. Hắn nói, tên kia tối cường thủ ước nhân. Là nữ, nữ. Quan Hy không tin, nữ có như vậy lợi hại. Không phải nàng khinh thường nữ. Theo thể năng các loại mà nói. Nữ quả thật không bằng nam. Thủ ước mọi người là trải qua giống nhau cải tạo. Nếu là tối cường, Quan Hy tiềm thức sẽ cảm thấy là nam, không nghĩ tới là cái nữ, kia nữ cử cấp lực a. Đường Dục nói, 24 so với không, chẳng lẽ ngươi là nam? Quan Hy không chút khách khí nói thẳng, đó là ngươi quá yếu, Đường Dục, hay nói giỡn, Quan Hy gặp Đường Dục sắc mặt khẽ biến. Vội vàng pha trò đi qua, Đường Dục đương nhiên không có khả năng là yếu đi. Làm người thanh trừ đứng hàng thứ bảng hàng năm tiền tam. Hắn nếu nhược, vốn không có cường, được rồi, ta đã biết Quan Hy hiện ở trong lòng xem như có cái đề. Tuy rằng còn không biết cái kia tối cường thủ ước nhân là ai. Nhưng tóm lại, biết ai hội đối phó cửu gia, thật muốn cùng cái kia thủ ước nhân đánh một trận, nhìn xem là sẽ thắng, Quan Hy cảm khái một tiếng. Trừ bỏ này thủ ước nhân. Nàng phía trước còn muốn cùng cửu gia đánh một trận, bất quá cửu gia thân thể không tốt, đánh một trận khẳng định là không có khả năng, có điểm tiếc nuối, tốt lắm, không có việc gì, ta đây đi trước lạp hỏi chính mình muốn. Quan Hy liền tính triệt, hi hi tỷ, ngươi phải đi à, Đường Duyệt gặp Quan Hy mới đến muốn đi. Có chút nóng nảy, ở lâu trong chốc lát thôi, thế này mới vừa tới không bao lâu. Ca ca cũng sẽ không nắm chắc cơ hội, cư nhiên thời gian đều dùng ở trên lôi đài. Thật thất bại, đã muốn cử chậm, ta tái vãn trở về hội muộn, Quan Hy nhìn một chút thời gian. Sờ sờ Đường Duyệt đầu, lần sau tiếp qua đến gặp các ngươi, hảo, Đường Duyệt cao hứng nói. Kia hi hi thì ngươi nhất định phải tiếp qua đến, không cần, Đường Dục mặt không chút thay đổi. Đánh gãy Đường Duyệt, dù sao nàng không có việc gì. Cũng sẽ không tới được ca, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu, Đường Duyệt dậm chân. Trách cứ nhìn Đường Dục liếc mắt một cái, nàng sợ Quan Hy thật sự nghe xong Đường Dục mà nói liền đừng tới. Chạy nhanh nói với Quan Hy, hi hi tỷ, ngươi đừng nghe ta ca nói hưu nói vượn, hắn kỳ thật đặc biệt hy vọng ngươi có thể đến. Hi hi tỷ, ngươi tưởng khi nào thì đến liền khi nào thì đến, có rảnh thời điểm đến. Không rảnh thời điểm cũng đến. Hảo, Quan Hy có chút chột dạ liếc Đường Dục liếc mắt một cái. Đáp ứng Đường Duyệt, ta sẽ thường xuyên đến, Đường Dục lạnh lùng khinh suy một tiếng. Đúng rồi, Quan Hy lại nghĩ tới một sự kiện. Đường Dục, ngươi có biết Phó Càng Xanh sao? Phó Càng Xanh, Đường Dục nhíu mày, tên này giống như có điểm ấn tượng, hắn lập tức nghĩ không ra. Lúc này Đường Duyệt nói chuyện. Tiểu cô nương giơ lên thủ, ta biết Phó Càng Xanh, ngươi có biết, Phó Càng Xanh là ai? Quan Hy ngược lại hỏi Đường Duyệt, quân hỏa thương, Đường Duyệt nói, hắn có mấy cái tuyến, cung ứng tam giác vàng nơi đó, hiện tại một ít nội loạn quốc gia cũng có hắn buôn bán quân hỏa. Cùng M quốc rất nhiều phú thương giao hảo, Z quốc nơi này hắn cũng có chuẩn bị, quân hỏa này một khối. Hắn không sai biệt lắm xem như hợp pháp hóa mua bán, Quan Hy nhớ tới ngày đó ở khách sạn nhìn đến. Cao lớn khôi ngô trầm lãnh nam nhân, không nghĩ tới có như vậy bối cảnh, khó trách chính là một cái vân gia, Cửu gia lại nói với nàng phiền toái. Nguyên lai là này một tầng nguyên nhân, nhưng là Vân Lê ca, như thế nào liền cùng Phó Cảnh Xanh nhắc lên quan hệ? Đường Duyệt, ngươi giúp ta tra một chút Phó Cảnh Xanh cùng một người tên là Vân Lê ca quan hệ, hảo. Hi hi tỷ, Đường Duyệt đáp ứng rồi. Dừng một chút, nàng còn nói, bất quá Phó Cảnh Xanh thân phận đặc thù, khả năng tra được không phải rất nhiều, Quan Hi nói. Không cần bao sâu nhập tra, không sai biệt lắm là được, nàng là muốn đều đã muốn giúp Vân Lê ca một lần. Hơn nữa Vân Lê ca nhân cũng không sai, yếu giúp đỡ rốt cuộc, nhưng là nếu không giúp được, kia cũng không có biện pháp, theo Thanh Trừ xã đi ra ngoài. Quan Hy trở về Tiêu công quán, 9 giờ gác cổng vẫn phải có. Quan Hy vừa mới tạp thời gian về nhà, an toàn, không cần bị phạt, ngẫm lại vẫn là có điểm tiểu kích động. Quan Hy dẫn theo hai kiện ở trong điếm mua kia gì trọn vẹn tiểu nội. Vào phòng khách, liền nhìn đến Tiêu Cảnh Minh, Tiêu Hùng đứa nhỏ đã muốn có một đoạn thời gian không thấy được. Nói là đi vẽ vật thực. Đừng nhìn Tiêu Cảnh Minh này hùng đứa nhỏ ngày thường Lý công tử phóng đãng ca hoàn khố bộ dáng. Học cư nhiên là tràn ngập nghệ thuật cảm mỹ thuật tạo hình. Quan Hy có một lần xem Tiêu Cảnh Minh vẽ một bức nghe nói là trừu tượng phái họa. Nàng cảm thấy Tiêu Cảnh Minh ở vũ nhục nghệ thuật hai chữ. Tiểu Thẩm, người đã trở lại a? Tiêu Cảnh Minh gặp Quan Hy trở về, lập tức liền theo sofa thượng đứng lên. Hiện tại hắn nhìn thấy Quan Hy, hùng đứa nhỏ ngoan tựa như một cái cục cưng, lần này đi ra ngoài họa thế nào? Quan Hy cũng không hiểu bọn họ chuyên nghiệp chuyện tình, tuy tiện hỏi, còn đi. Tiêu Cảnh Minh trả lời, nơi đó cảnh sắc rất tốt, chơi vài ngày. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, chơi vài ngày, ngươi không phải đi học tập. Tiêu Cảnh Minh, ngoạ tào nói lỡ miệng, hắn chạy nhanh nói. Tiểu Thẩm, lời này ngươi nhưng đừng cùng Cửu Thúc nói. Hắn nếu đã biết, thế nào cũng phải hướng Tử Lý tấu ta. Cửu gia ngồi ở xe lăn thượng. Như thế nào tấu ngươi? Quan Hy hỏi, trực tiếp kia dây lưng trừ. Tiêu Cảnh Minh khổ ha ha nói. Trên mặt tình cảnh bi thảm, hiển nhiên từng có bị Cửu gia quật kinh nghiệm mà ni lưu lại tâm lý bóng ma. Quan Hy nghĩ nghĩ một chút, lấy dây lưng trừ. Này quả thật là ở xe lăn thượng là có thể hoàn thành thấp khó khăn động tác. Tiểu Thẩm, ngươi khả trăm ngàn đừng nói cho Cửu gia a. Tiêu Cảnh Minh lo lắng, lại dặn dò một lần. Được rồi, Quan Hy bĩu môi nói, ta sẽ không nói cho Cửu gia. Ở bị Cửu gia phạt chuyện này thượng, ta với ngươi mặt trận thống nhất đều là ở Cửu gia đại lão trước mặt yếu cúi đầu lạnh run người. Đáng thương, làm gì yếu cho nhau bán đứng đâu. Tiêu Cảnh Minh câu thần cười. Tiểu Thẩm, đạt đến một trình độ nào đó, ta cho ngươi dẫn theo một ít địa phương đặc sản, liền một ít ăn, đặc biệt chính tông, ngươi hiện tại ăn vẫn là ngày mai ăn đi, hiện tại đã muốn 9 giờ hơn. Nghĩ đến Cửu gia mỗi lần đều lấy nàng hơn trăm thể trọng nhân thân công kích. Quan Hy cảm thấy nàng hẳn là muốn vi nho nhỏ giảm một chút phí, làm một cái bất quá trăm cô gái giấy. Được rồi, kia Tiểu Thẩm ngươi liền ngày mai ăn đi. Tiêu Cảnh Minh cũng không bắt buộc. Hắn nói, kia Tiểu Thẩm, ta tiếp tục đọc sách. Hết chương.